Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ cúi đầu liếc nhìn cái váy đỏ cổ chữ V trên người mình, không lộ ngực cũng chẳng lộ lưng, chỉ lộ có một đoạn cánh tay thôi, váy dài còn che khuất đầu gối thì giống với những cô tiếp rượu trong KTV ở chỗ nào hả? Hơn nữa, trong KTV bây giờ có cô tiếp rượu sao? Như vậy còn chưa hết, Nguyễn Chi Hạ nghe hai người bên cạnh kia bắt đầu bàn luận về cô. Tôi thấy bộ ngực của cô ta cũng là giả, chắc chắn là giả rồi. Cô đã thấy người phụ nữ nào có thắt lưng nhỏ mà ngực lại lớn như vậy chưa? Không phải những ngôi sao kia là vậy à? Bây giờ các ngôi sao làm phẫu thuật thẩm mỹ còn ít à? Đợi lát nữa nhìn thấy cô ta, chúng ta giả vờ chạm vào ngực của cô ta, cô xem phản ứng cô ta thì sẽ biết đồ thật hay không thôi. Phụt, ủng hộ chúng tôi truy cập vào chuyên một, hoan để đọc truyện nhé. Nguyễn Chi Hạ đang uống nước đã không nhịn được mà phun ra. Hai người phụ nữ này có vấn đề à? Cho dù cô có phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng lẽ là cắt thịt trên người bọn họ hay tiêu tiền của bọn họ sao? Nguyễn Chi Hạ đặt mạnh cốc nước trong tay lên trên bàn nhỏ trước mặt. Bởi vì mặt bàn là thủy tinh nên lập tức phát ra một tiếng trong trèo, tiếng động này làm cho hai người phụ nữ kia chú ý, thấy bọn họ nhìn lại, Nguyễn Chi Hạ đứng dậy và đi về phía hai người. Sau khi hai người phụ nữ thấy rõ là Nguyễn Chi Hạ thì vẻ mặt đều hoảng hốt, sau đó lại giả vờ bình tĩnh lên tiếng gọi cô. Mở chủ tư, hai cô đang nói chuyện gì vậy? Tôi cũng muốn tham gia cùng, không biết các cô có ý kiến gì không? Nguyễn Chi Hạ trực tiếp đi tới và ngồi giữa hai người phụ nữ, đầu ngẩng cao ưỡn ngực, tay đè ở trên váy, hai chân dài thẳng bắt chéo lên nhau tạo thành một tư thế ngồi tiêu chuẩn xinh đẹp lại vô cùng thục nữ. Khi học đại học cô từng học qua khóa lễ nghi, nếu không cô tới bữa tiệc này nhất định sẽ luống cuống. Hai người phụ nữ lộ vẻ lúng túng, trong lòng biết Nguyễn Chi Hạ đã nghe được những lời bọn họ vừa nói. Khi bàn luận sau lưng người khác mà bị bắt tại trận, người còn chút tự trọng đều sẽ cảm thấy rất lúng túng. Mở chủ tư đùa gì vậy? Cô bằng lòng nói chuyện với chúng tôi đương nhiên mong còn chẳng được đấy. Một người phụ nữ trong đó vội vàng nói lấy lòng, một người phụ nữ khác không chịu thua kém. Đúng vậy, làn da của mợ chủ tư đẹp thật, cô chăm sóc thế nào vậy? Cô ta thật sự hâm mộ khi nhìn thấy làn da trắng mịn của Nguyễn Chi Hạ. Chăm sóc, Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn cô ta, đôi mắt mèo trợn tròn lộ vẻ kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ chăm sóc cả, sinh ra đã vậy rồi. Nguyễn Chi Hạ nói xong còn lộ vẻ kỳ lạ ghé sát lại gần mặt người phụ nữ kia nhìn, sau đó tò mò nói. Da cô cũng đẹp quá, sinh ra đã vậy rồi sao? Người phụ nữ kia vô cùng đắc ý. Đó là chuyện đương nhiên, ồ, vậy tôi chọc một chút sẽ không có vấn đề gì chứ. Nguyễn Chi Hạ lộ vẻ nóng lòng muốn thử, trong học viện sân khấu điện ảnh không thiếu nhất chính là những người đẹp tự nhiên, nhưng vừa nhìn cũng có thể nhận thấy được gương mặt này từng động qua dao kéo. Người phụ nữ kia nghe vậy liền biến sắc, chuyện này, cầm tôi, vừa bị va chạm nên mợ chủ tư nhẹ tay một chút. Nguyễn Chi Hạ cười, được, nụ cười này của cô làm cho người phụ nữ kia thấy lông tóc toàn thân dựng đứng. Cách chương.